Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghe được Tử Nghiên hỏi thăm, tiểu tử khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý tia sáng, hồi đáp: "Để ta biết phụ cận có cái phong cảnh rất không tệ chỗ, chúng ta có thể đi nơi đó." Tiêu Lăng cùng Thanh Lân nhìn nhau nở nụ cười, đều đồng ý tiểu tử đề nghị. Tiểu tử lập tức một lần nữa biến trở về Tử Viêm Phong Dực Xà hình thái, thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang màu tím, một đôi cực lớn phong dực ở sau lưng bày ra, chuẩn bị chở Tiêu Lăng bốn người bay về phía cái kia phong cảnh tươi đẹp chỗ. Tử Nghiên hưng phấn mà nhảy lên tiểu tử cổng, nàng ngồi ở tiểu tử phần cổ, hai tay niết chặt bắt được tiểu tử lân phiến. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân cũng theo sát phía sau, Thanh Lân ngồi ở Tử Nghiên đằng sau, mà Tiêu Lăng thì ngồi ở cuối cùng, để tránh phát sinh khác bên ngoài. Tiểu Y Tiên cái cuối cùng nhảy lên tiểu tử cổng, động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phản phất là một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Nàng ngồi ở Tiêu Lăng phía trước, mỉm cười nói với mọi người: ngồi vững vàng, chúng ta muốn bay lên. Tiểu tử phát ra một tiếng gào trầm trầm, cực lớn phong dực bỗng nhiên một phiến, khí lưu cường đại đem chung quanh lá cây thổi đến bốn phía bay lên. Ngay sau đó, tiểu tử cơ thể chậm rãi bay lên không, nó quanh quẩn trên không trung một tuần, tiếp đó hướng về phương xa đường chân trời bay đi. Gió ở bên tai gào thét, mây tại dưới chân thổi qua, bốn người một xà bay lượn trên bầu trời, cảm thụ được trước nay chưa có tự do ấm áp dễ chịu nhanh. Tử Nghiên hưng phấn mà thét lên, thanh âm của nàng trong gió phiêu đãng, mang theo một cổ sức sống thanh xuân cùng không bị trói buộc. Thanh Lân ôm thật chặt Tử Nghiên, trong ánh mắt của nàng cũng toát ra vẻ hưng phấn. Đối với kế tiếp hoạt động, trong nội tâm nàng cũng mười phần chờ mong. Tiểu Y Tiên thì nhắm mắt lại, nàng dường như đang hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này cùng bay lượn khoái cảm. Dương Quang vẫy vào Tiểu Y Tiên tóc bạc bên trên, nổi lên từng vòng ánh sáng dịu dịu choáng, con mắt của nàng đóng chặt, lông mi thật dài tại trong gió nhẹ rung động nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, Tiêu Lăng đột nhiên từ phía sau lưng ôm Tiểu Y Tiên, cánh tay của hắn êm ái vần quanh tại eo thon của nàng ở giữa, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của nàng, hít một hơi thật dài nàng tóc bạc ở giữa tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Y Tiên tóc bạc, ngón tay của hắn xuyên qua cái kia như tơ giống như thuận hoạt sợi tóc, phản phất tại đàn tấu một bài im lặng nhạc khúc. Tiểu Y Tiên cảm thấy Tiêu Lăng ôm, gương mặt không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng, Tiểu Y Tiên nhịp tim không khỏi có chút gia tốc, để nàng cảm thấy một loại chưa bao giờ có rung động. Nàng nhanh chóng liếc qua Thanh Lân cùng Tử Nghiên, phát hiện các nàng cũng không có chú ý tới bên này thân mật, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Tiểu Y Tiên trên mặt bay lên hai đóa hồng vân, nàng nhẹ nhàng đập Tiêu Lăng một chút, cũng không có thật sự tức giận, mang theo một tia bất đắc dĩ ngữ khí nhẹ nói: "Ở ngươi đây là đang làm gì, chúng ta thế nhưng là còn ở bên ngoài đâu." Tiêu Lăng nghe được Tiểu Y Tiên mà nói, ngược lại đem nàng ôm càng chặt hơn, môi của hắn gần sát bên tai của nàng, mang theo một tia nụ cười hài hước thấp giọng nói: "Ta chỉ là ôm ngươi một cái, lại không làm cái gì, có cái gì không thể?" Tiểu Y Tiên nghe được Tiêu Lăng lần này vô lại một dạng lời nói, không khỏi nghiêng đầu, cho hắn một cái hờn dỗi bạch nhãn. Đúng lúc này, Tiêu Lăng thừa cơ hôn lên môi của nàng, xúc cảm mềm mại kia để hắn say đắm ở phần này ngọt ngào bên trong. Bị Tiêu Lăng đột nhiên đánh lén, Tiểu Y Tiên ngay từ đầu nao nao, trên mặt đỏ ửng sâu hơn, nàng nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi, vô lực đẩy Tiêu Lăng lồng ngực. Động tác kia càng giống là tại ẩm ờ, rất nhanh, nàng liền đình chỉ dãy dụa, hoàn toàn đắm chìm tại Tiêu Lăng cho phần này ôn nhu và tình cảm bên trong. Thế giới chung quanh phản phất tại giờ khắc này dừng lại, chỉ còn lại hai người bọn họ tim đập cùng tiếng hít thở đang vào một chỗ, tạo thành một bức ấm áp mà lãng mạn hình ảnh. Thanh Lân cùng Tử Nghiên mặc dù chú ý tới một màn này, nhưng các nàng chỉ là liếc nhau một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, không có quấy rầy này đối tình nhân ngọt ngào thời khắc, mà là yên lặng quay đầu đi, tiếp tục thưởng thức phi hành bên trong cảnh đẹp. Tiểu tử phi hành trên không trung ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng tại một cái mỹ lệ sơn cốc phía trước chậm rãi hạ xuống. Sơn cốc này bị quần sơn vây quanh, trong cốc có một cái trong suốt hồ nước xanh biếc như ngọc, bên hồ mọc đầy đủ loại kỳ hoa dị thảo, tản ra nhàn nhạt tươi mát. Bốn người từ tiểu tử trên lưng nhảy xuống tới, bọn họ đứng ở bên hồ, hít một hơi thật dài không khí thanh tân. Không khí nơi này tự hồ so địa phương khác càng thêm tươi mát, mang theo một cổ nhàn nhạt hương hoa cùng mùi đất. Tử Nghiên hưng phấn mà chạy đến bên hồ, nàng ngồi xổm người xuống, lấy tay nhẹ nhàng kích thích hồ nước, nhìn xem hồ nước nổi lên từng vòng gợn sóng. Nàng quay đầu hướng đại gia nói: "Cảnh sắc nơi này coi như không tệ, chúng ta ở đây ăn cơm dã ngoại như thế nào? Tiểu Y Tiên gật đầu cười, nàng bắt đầu từ trong nạp giới lấy ra một chút thức ăn và thức uống, chuẩn bị ở đây hưởng thụ một trận mỹ vị ăn cơm dã ngoại. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân thì tại bên hồ tìm một khối bằng phẳng bãi cỏ, trải lên một tấm ăn cơm dã ngoại bố. Tiểu Tử Biến trở về hình người, nàng ngồi ở Thanh Lân bên cạnh, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ cùng hưng phấn. Đây là nàng lần thứ nhất lấy hình thái của nhân loại tham dự dạng này hoạt động, nàng đối với hết thảy đều cảm thấy mới lạ. Thanh Lân từ bên hồ trở về, trong tay nàng cầm mấy đóa vừa mới hái hoa dại, nàng đem hoa dại cắm ở Tiểu Y Tiên tóc bên trên, cười nói, cho Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi đeo lên cái này chút hoa thật dễ nhìn. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nàng không có cự tuyệt Tử Nghiên hảo ý, ngược lại cảm thấy dạng này tiểu động tác tăng thêm mấy phần niềm vui thú. Đám người hợp lực xuất lực, chuẩn bị xong đồ ăn sau, đại gia ngồi vây chung một chỗ, hưởng thụ lấy sự yên tĩnh hiếm có này thời gian. Dương quang, bãi cỏ, hồ nước, còn có đồng bạn bên cạnh, đây hết thảy đều để người cảm thấy vô cùng thoải mái cùng thỏa mãn. Sau giờ ngọ, dương quang xuyên thấu qua ngọn cây, vẫy vào ăn cơm dã ngoại bày lên, tạo thành loang lỗ quang ảnh. Tử Nghiên khóe miệng còn dính Thanh Lân chú tâm chế tác món điểm tâm ngọt lưu lại bơ, nàng thỏa mãn liếm liếm bên môi, lập tức ánh mắt chuyển hướng Tiêu Lăng, trong mắt lóe lên một tia dí dỏm chờ mong. Kìa Tiêu Lăng, trước ngươi cái kia Coca-Cola đâu? Ta muốn uống. Tiêu Lăng nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười cưng chiều ý, hắn gật đầu một cái, y hảo, lập tức liền cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lăng động tác nhanh nhẹn mà từ trong nạp giới lấy ra 5 cái ống ánh trong suốt ly pha lê, dần dần bày ra tại mỗi người trước mặt. Tiếp lấy, hắn lấy ra một bình đổ đầy màu đậm chất lỏng cái bình, nhẹ nhàng lay động, trong bình chất lỏng phát ra nhỏ nhẹ bọc khí âm thanh, phản phất tại báo trước lấy sắp đến thanh lương. Theo Tiêu Lăng động tác, một cổ đặc biệt hương khí bắt đầu ở trong không khí tràn ngập, đó là Coca-Cola đặc hữu vị ngọt cùng hơi tiêu đường hương. Vì tăng thêm cảm giác, Tiêu Lăng chỉ là dùng một loại từ dược trần nơi đó học được thiên môn đấu kỹ, vì Coca-Cola tiến hành hạ nhiệt độ, dạng này có thể làm cho Coca-Cola uống đứng lên càng thêm sảng khoái. Chương 255, quay về Gia Mã. Sau đó Tiêu Lăng không nhanh không chậm vì mỗi người đổ đầy một ly, mỗi một ly đều vừa đúng, cũng không tràn ra, cũng không đầy tràn, bọc khí tại miệng chén nhẹ nhàng nhảy vọt, phản phất tại mời mỗi người nhấm nháp. Tử Nghiên ánh mắt chăm chú nhìn ly kia Coca-Cola, nàng vội vã không nhịn nổi mà bưng chén lên, lạnh như băng cảm giác trong nháy mắt từ đầu ngón tay truyền đến đáy lòng. Nàng nhẹ nhàng thổi thổi miệng chén bọc khí, tiếp lấy đem cái chén ưu tiên, để cho bốc lên bọc khí Coca-Cola trút xuống mà vào, sau đó uống một hơi cạn sạch. Theo dọc cuối cùng Coca-Cola biến mất, Tử Nghiên cổ họng phát ra thỏa mãn than nhẹ, con mắt của nàng lập lòe vui thích tia sáng, phản phất vừa mới đã trải qua một hồi nho nhỏ mạo hiểm. Nàng liếm liếm bên môi lưu lại vị ngọt, đó là một loại hỗn hợp ngọt ngào cùng kích thích cảm giác kỳ diệu, để cho người ta không nhịn được muốn lại tới một lần nữa. Thực sự là uống quá ngon. Tử Nghiên nhịn không được tán thưởng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia ngạc nhiên cùng thỏa mãn, với cái này Coca-Cola, ngọt ngào, còn có chút kích động, thực sự là trong liên hoan tuyệt phối. Tiêu Lăng nhìn xem Tử Nghiên cái kia thỏa mãn bộ dáng, nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười ôn nhu. Bởi vì Tử Nghiên thích ăn đồ ngọt, đối với Coca-Cola dạng này đồ uống, Tử Nghiên một mực yêu thích không được. Sau khi uống xong, Tử Nghiên ánh mắt càng thêm sáng tỏ, nàng giơ lên rỗng ly pha lê, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt, nói, kẻ ta còn muốn, lại cho ta rót một ly à. Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười, nói, hay đi, ngươi muốn uống bao nhiêu ta cho ngươi đến bao nhiêu, không có người cho ngươi cướp. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng bưng lên trước mặt mình ly pha lê, tinh tế thưởng thức cái này đến từ dị thế giới đồ uống. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân trước kia cũng uống qua Tiêu Lăng Coca-Cola, đối với dạng này cảm giác cũng phi thường yêu thích, trong mắt của các nàng đều toát ra vẻ thỏa mãn. Tiểu Tử ánh mắt rơi vào trên ly kia Coca-Cola, mang theo một tia hiếu kỳ cùng do dự. Nàng nhẹ nhàng hít hà, cái kia đặc biệt mùi để cho trong mắt của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc. Đối với nàng tới nói, dạng này đồ uống là trước nay chưa có mới lạ thể nghiệm. Thanh Lân chú ý tới Tiểu Tử chần chờ, nàng mỉm cười, lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia hoạt bát, ghê Tiểu Tử, đây chính là thiếu gia độc nhất vô nhị bí chế Coca-Cola, bên ngoài thế nhưng là không thấy được. Mùi vị của nó rất đặc biệt, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Tiểu Tử bị Thanh Lân lời nói khơi gợi lên hứng thú, nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cái kia lạnh như băng chất lỏng tại đầu lưỡi của nàng nhảy vọt, mang theo một cổ nàng chưa bao giờ hưởng qua vị ngọt cùng hơi kích động. Con ngươi của nàng hơi hơi co vào, rõ ràng bị bất thình lình cảm giác rung động. Nhưng rất nhanh, cái kia cổ lạnh như băng cảm giác đã biến thành một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui vẻ, tiểu tử nhịn không được lại uống nhiều mấy ngụm. Con mắt của nàng dần dần phát sáng lên, hiển nhiên đã bị cái này đặc biệt hương vị chinh phục. Thanh Lân nhìn thấy tiểu tử phản ứng, nhịn không được bật cười, ghê tiểu tử, ta nói không sai chứ, cái này Coca-Cola thật sự uống rất ngon. Tiểu tử bị Thanh Lân như thế một trêu chọc, trên mặt không khỏi bay lên hai đóa hồng vân. Thanh âm của nàng thấp xuống, mang theo một tia ngượng ngùng, ghê chính xác. Chính xác rất không tệ. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên hai người tương tác, trong mắt lóe lên một nụ cười. Tiếp lấy, hắn vì chính mình rót đầy đầy một ly Coca-Cola, tiếp đó đưa về phía mình ống tay áo. Chỉ thấy rây qua thu nhỏ sau tiểu xảo đầu từ ống tay áo ló ra, nó nhanh chóng đem trong ly Coca-Cola uống một hơi cạn sạch, sau đó thỏa mãn híp mắt, liền lại nhanh nhẹn mà rút về trong tay áo. Sau giờ ngọ thời gian đang thoải mái vui vẻ bầu không khí bên trong lặng lẽ trôi qua. Bốn người một xà ngồi quanh ở ăn cơm giả ngoại bố bên cạnh, hưởng thụ lấy mỹ thực, chia sẻ lấy lẫn nhau cố sự, tiếng cười và nói chuyện âm thanh trong sơn cốc quanh quẩn. Theo thái dương dần dần ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói trở nên nhu hòa, trên mặt hồ nổi lên màu vàng sóng ánh sáng. Tiêu Lăng đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt của hắn rơi vào phương xa đường chân trời bên trên. Nghỉ ngơi lâu như vậy, chúng ta cũng là thời điểm cần phải trở về. Tiêu Lăng nhẹ nói, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn, đợi đến quay về Tiêu gia sau đó, cũng nên lấy tay tại luyện hóa cái kia đóa quy linh địa hỏa. Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên cũng đứng lên, trong mắt của các nàng đều toát ra một tia lưu luyến. Thanh Lân cùng tiểu tử cũng thu thập xong đồ vật, đi tới mấy người bên cạnh. Tiểu tử biến trở về ma thú của nàng hình thái, thân thể của nàng dưới ánh mặt trời lập lòe hào quang màu tím. Bốn người lần nữa nhảy lên lưng của nàng, chuẩn bị trở về. Trước lúc rời đi, Tiêu Lăng quay đầu quan sát ghẻ quy linh tôn giả di tích chỗ kia phương hướng, hồi tưởng lại cái kia một mực thủ hộ tại chỗ kia địa phương vực sâu thủy ngạc hoàng, không khỏi ở trong lòng tự lẩm bẩm, ghẻ hy vọng ngươi về sau có thể trải qua vui vẻ a. Tử Viêm Phong Dực Xà vỗ cánh bay cao, mang theo bọn hắn xuyên qua tầng mây, tại Tiêu Lăng dưới sự chỉ dẫn, hướng về Gia Mã Đế Quốc phương hướng bay đi. Ánh nắng chiều vẫy vào trên người của bọn hắn, đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài rất dài. Ba ngày sau, Gia Mã Đế Quốc bầu trời, một đạo thân ảnh màu tím xẹt qua chân trời, giống như như lưu tinh cấp tốc lướt qua. Tử Viêm Phong Dực Xà cực lớn phong dực trên không trung vỗ, mang theo từng đợt gió mạnh, tốc độ của nó cực nhanh, cơ hồ khiến người thấy không rõ toàn cảnh của nó. Theo khoảng cách tiếp cận, Gia Mã Đế Quốc cái kia hùng uy tường thành dần dần rõ ràng. Tường thành cao vút trong mây, từ cứng rắn hắc nham xây thành, mặt ngoài khắc đầy dấu vết tháng năm, chứng kiến vô số mưa gió cùng chiến hỏa. Trên tường thành, các binh sĩ cảnh giác tuần tra, ánh mắt của bọn hắn sắc bén, trường thương trong tay dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang. Ba ngày phi hành, đối với quen thuộc đường xá xa xôi bọn hắn tới nói, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Đứng tại Tử Viêm Phong Dực Xà đầu rắn, Thanh Lân nhìn qua trong tầm mắt như ẩn như hiện Gia Mã Thánh Thành tường thành, nhẹ nói, ghê, xem ra Gia Mã Đế Quốc lập tức liền phải đến. Một bên Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, nàng tóc bạc trong gió nhẹ nhàng lay động, ghê chính xác, lần này một lần nữa trở lại Gia Mã Thánh Thành, ngược lại là không có cách thời gian bao lâu. Tử Nghiên quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng Tiêu Lăng, lúc này Tiêu Lăng đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang minh tưởng đồng dạng. Nàng có chút bất đắc dĩ nói, cũng không biết Tiêu Lăng phải tốn thời gian dài bao lâu mới có thể tỉnh lại, đừng chờ chúng ta đã đến Gia Mã Đế Quốc còn dạng này đợi. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng đưa mắt về phía Tiêu Lăng, kể từ lên đường trở về Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Lăng liền đã đang tiến hành minh tưởng, nói là hấp thu quy linh tôn giả ghi ký ức. Bây giờ đã qua ba ngày, vẫn không có phản ứng gì. Dường như là nghe được mấy người đối thoại, nguyên bản đang tại ngồi xếp bằng Tiêu Lăng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt của hắn lộ ra lướt qua một cái khó che giấu vui mừng. Nhanh như vậy đã đến Gia Mã Đế Quốc sao? Đã qua mấy ngày? Tiêu Lăng thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế hưng phấn. Hắn từ Tử Viêm Phong Dực Xà trên lưng đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân xương cốt tùy theo phát ra một hồi tiếng vang lanh lảnh. Thanh Lân xoay người, ánh mắt nhu hòa rơi vào Tiêu Lăng trên mặt, mỉm cười trả lời, ghê đúng vậy, thiếu gia, chúng ta đã tiếp cận Gia Mã Thánh Thành. Ngươi đã minh tưởng ba ngày, xem ra thu hoạch không nhỏ. Tiêu Lăng gật đầu một cái, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy tia sáng, trong âm thanh của hắn mang theo một tia khó che giấu hưng phấn, ghê chính xác, lần này Minh Tưởng để ta được ích lợi không nhỏ, Quy Linh Tôn giả ký ức đối với ta mà nói là một món tài sản khổng lồ, nhất là những cái kia liên quan tới thuật chế thuốc tinh diệu kỹ xảo. Bằng vào ta bây giờ lực lượng linh hồn, chỉ cần thêm chút luyện tập, đem những kiến thức này dung hội quán thông, không lâu ta liền có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Nghe được Tiêu Lăng mà nói, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Bọn hắn vì Tiêu Lăng có thể lấy được tiến bộ to lớn như vậy mà cảm thấy từ trong thâm tâm cao hứng. Thanh Lân trong mắt lập lòe đối với Tiêu Lăng sùng bái, trong thanh âm của nàng mang theo một tia khó che giấu kích động rồi chúc mừng thiếu gia có thể có dạng này thu hoạch, chắc hẳn không cần bao lâu, thiếu gia liền có thể trở thành một tên chân chính bát phẩm luyện dược sư. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng sửa sang lại một cái bị gió thổi loạn tóc bạc, trong thanh âm của nàng để lộ ra vẻ mong đợi khi bát phẩm đang dược, đây chính là cực kỳ trân quý tồn tại. Thiên U độc điển bên trong ghi lại độc dược, có một chút có thể luyện chế thành độc đan, kỳ độc lực có thể có được mấy lần tăng cường. Đến lúc đó, còn phải dựa vào tài nghệ của ngươi. Tử Nghiên trên mặt tràn đầy hưng phấn, trong ánh mắt của nàng lập lòe đối với những thứ mới lạ rất hiếu kỳ cùng ước mơ, Tiêu Lăng, chờ ngươi luyện ra bát phẩm đan dược, nhất định muốn trước hết để cho ta nếm thử. Tiêu Lăng nhếch miệng lên lướt qua một cái nụ cười ôn hòa, ánh mắt của hắn nhu hòa đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng lại ở Tử Viêm Phong Dược Xà trên thân. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu tử cổng, trong giọng nói mang theo cảm kích, ghê tiểu tử, lần này khổ cực ngươi. Chờ chúng ta trở lại Tiêu gia, ta chắc chắn thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi. Tiểu tử phát ra một tiếng gào trầm trầm, tự hồ là đang đáp lại Tiêu Lăng mà nói, tốc độ của nàng không giảm, tiếp tục hướng về Gia Mã Đế Quốc phương hướng bay đi. Theo khoảng cách rút ngắn, Gia Mã Đế Quốc hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Tường thành hùng vĩ cùng kiên cố, để cho người ta không khỏi đối với tòa thành thị này quá khứ tràn đầy kính sợ. Trên tường thành, các binh lính thân ảnh giống như tô điểm tại lịch sử trên bức họa thủ vệ, bọn hắn thời thời khắc khắc cảnh giác, là tòa thành thị này an bình bảo đảm. Gặp khoảng cách Gia Mã Thánh Thành khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Lăng xoay đầu lại, đối với Thanh Lân nói, "Hệ Thanh Lân, chúng ta cách cửa thành đã không xa, để tiểu tử đi về nghỉ ngơi trước đi, chính chúng ta bay vào đi là được." Thanh Lân gật đầu một cái, không có hỏi nhiều, Tiêu Lăng phân phó cái gì nàng thì làm cái đó. Theo Thanh Lân nhẹ giọng ngâm nga một câu chú ngữ, trong mắt bích lục tia sáng lóe lên, Tử Viêm Phong Dực Xà bóng người to lớn liền chậm rãi biến mất ở trên không, được thu vào Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng Đồng Thuật trong không gian. Sau đó, Tiêu Lăng, Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân bốn người nhao nhao triển khai đấu khí của mình hai cánh, màu sắc của đấu khí khác nhau, giống như bốn đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, hướng về Gia Mã Thánh Thành cửa thành bay đi. Theo Tiêu Lăng mấy người khoảng cách Gia Mã Thánh Thành cửa thành càng ngày càng gần, trên tường thành bọn thủ vệ cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay, khẩn trương con mắt chăm chú tập trung vào cái kia bốn đạo cấp tốc tới gần lưu quang. Những ngày này, Gia Mã Đế Quốc cao tầng đã hạ tăng cường phòng bị mệnh lệnh, để tránh có ngoại địch xâm lấn Gia Mã Thánh Thành. Chỗ cửa thành đám người cũng cảm nhận được không khí khẩn trương, nhao nhao dừng bước, hiếu kỳ cùng lo nghĩ xen lẫn tại trên mặt của bọn hắn. Bọn hắn không biết sắp phát sinh cái gì, chỉ có thể nín hơi nhìn chăm chú cái kia bốn đạo lưu quang dần dần trở nên rõ ràng. Nhưng mà, làm lưu quang dần dần giảm tốc, Tiêu Lăng bốn người thân ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người lúc, bọn thủ vệ khẩn trương trong nháy mắt tiêu tan. Bọn hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tại Gia Mã Đế Quốc bên trong không ai không biết, không người không hiểu gì Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư, hay Tiêu Lăng. Đám người chung quanh cũng bạo phát ra một hồi thấp giọng sợ hãi thán phục đàm phán hòa bình luận. Bọn hắn hướng về hướng Tiêu Lăng trong ánh mắt, tràn đầy tôn kính cùng sùng bái. Đây không phải là Tiêu gia Tiêu Lăng đại sư sao? Một cái tuổi trẻ âm thanh mang theo khó che giấu kích động. Không nghĩ tới lại có thể nhìn thấy Tiêu Lăng đại sư, hôm nay vận khí thực sự là hảo. Một người khác phụ họa nói. Ta năm nay 16 tuổi đột phá đấu giả, có thể đi bái Tiêu Lăng đại sư vi sư sao? Một cái tràn ngập ước mơ thiếu niên vấn đạo. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia Tiêu Lăng đại sư tại ngươi một nửa số tuổi đã đột phá đến cảnh giới này, làm sao có thể để ý ngươi? Người bên cạnh đã kích đạo. Theo Tiêu Lăng bốn người thân ảnh ở cửa thành hạ xuống, nguyên bản rộn ràng đám người phản phất bị một loại nào đó ma lực điều động, tự động vì bọn họ nhường ra một cái thông đạo. Dương quang vẫy vào đường lát đá bên trên, bỏ ra loan lỗ quang ảnh, vì này một màn tăng thêm mấy phần trang nghiêm. Thấy đám người tách ra, Tiêu Lăng liền dẫn Tiểu Y Tiên Thanh Lân cùng Tử Nghiên hướng về cửa thành phương hướng bước đi. Tiêu Lăng đi tại phía trước nhất, bước tiến của hắn thông dong mà kiên định. Mỗi một bước đều lộ ra tự tin như vậy. Tiểu Y Tiên theo sát phía sau, nàng tóc bạc tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, tựa như một vị từ trên trời giáng xuống tiên tử. Thanh Lân cùng Tử Nghiên thì phân biệt tại hai bên, một cái hoạt bát sinh động, một cái dịu dàng có thế người. Cửa thành bọn thủ vệ nhìn thấy Tiêu Lăng, trên mặt thần sắc khẩn trương trong nháy mắt bị kính sợ thay thế. Một cái thủ vệ bước nhanh về phía trước, cung kính hành một cái lễ, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy: "Nghe Tiêu Lăng đại sư, chào mừng ngài trở lại Gia Mã Thánh Thành." Đối với Tiêu Lăng đến, nhiễu loạn cửa thành trật tự, bọn thủ vệ không có chút nào phàn nàn, ngược lại có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua thủ vệ, tiếp đó chuyển hướng những cái kia bởi vì chính mình đột nhiên xuất hiện mà có vẻ hơi phân loạn dân chúng. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một cái đan dược tứ phẩm, nhẹ nhàng quăng cho tên lính gác kia, giọng ôn hòa mà không mất đi uy nghiêm: "Tất nhiên ta làm trễ nải những người này thời gian, hôm nay lệ phí vào thành, liền từ ta tới gánh chịu a." Thủ vệ tiếp nhận đan dược, trên mặt vui sướng không cách nào che giấu. Hắn biết viên đan dược này giá trị vượt xa quá hắn một năm bổng lộc, đây không thể nghi ngờ là một phần lớn cơ duyên. Hắn liền vội vàng gật đầu, luôn miệng nói cảm ơn: "Kẻ đa tạ Tiêu Lăng đại sư, ngài khẳng khái chúng ta ghi nhớ trong lòng, mấy vị đại nhân mời vào bên trong." Chung quanh dân chúng cũng nhao nhao quăng tới ánh mắt cảm kích, bọn hắn thấp giọng nghị luận, đối với Tiêu Lăng việc thiện khen không dứt miệng. Trong lòng bọn họ, Tiêu Lăng xem như một cái thân phận tôn quý lục phẩm luyện dược sư, thế mà lại vì chuyện nhỏ như vậy liền đền bù bọn hắn những dân thường này, cái này đặt ở còn lại mấy cái bên kia người quyền cao chức trọng trên thân, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, không có quá nhiều dừng lại, hắn mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên chậm rãi đi vào trong thành. Thân ảnh của bọn hắn dần dần biến mất ở cửa thành trong bóng tối, mà cửa thành trật tự cũng tại thủ vệ dưới sự chỉ huy cấp tốc khôi phục. Cửa thành thủ vệ thu hồi đan dược, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ, bản thân có thể tận mắt nhìn đến trong truyền thuyết Tiêu Lăng đại sư, hơn nữa lấy được hắn ban thưởng, thực sự là gặp may. Trong lòng của hắn mừng thầm: "Ghê ha ha, cái kia tại Thạch Mạc thành thủ vệ huynh đệ thật không có gạt ta, Tiêu Lăng đại sư quả nhiên là đại thủ bút. Lần này ta thật đúng là nhặt được bảo." Lập tức, nét mặt của hắn nghi một chút, khôi phục thủ vệ uy nghiêm, âm thanh to mà đối với những cái kia bởi vì Tiêu Lăng đoàn người đến mà hơi có vẻ đám người hỗn loạn hô: "Tốt, tốt, đại gia đừng làm loạn, xếp thành hàng, theo thứ tự vào thành." Tiêu Lăng xuyên qua Tiêu gia cái kia phiến cửa quen thuộc, mang theo Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên, dọc theo đá xanh trải liền đường mòn, một đường hướng đi chính mình đình viện. Bốn phía cảnh trí vẫn như cũ, mỗi một tảng đá, mỗi một cái cây, đều cùng phía trước lúc rời đi không khác chút nào. Cước bộ của bọn hắn tại tĩnh mịch trong đình viện vang vọng, phá vỡ sau giờ ngọ yên tĩnh. Tử Nghiên vừa tiến vào đình viện, liền nhịn không được duỗi lưng một cái, trong thanh âm của nàng mang theo một tia thỏa mãn cùng buông lỏng: "Kẻ cuối cùng trở về, dọc theo con đường này thật đúng là mệt muốn chết rồi." Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng phủ nhẹ và cáo bên trên bụi trần, nàng tóc bạc dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng dịu dịu, trên mặt đã lộ ra mỉm cười thản nhiên, lộ ra nhẹ nhõm mà không bị ràng buộc. Thanh Lân nhưng là ngắm nhìn bốn phía, trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nàng nhẹ nói: "Ế, nơi này còn là cùng phía trước một dạng, một chút cũng không thay đổi." Tiêu Lăng đứng tại trong đình viện, hít sâu một hơi, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa, để hắn cảm thấy một loại lâu ngày không gặp yên tĩnh. Hắn xoay người, hướng về phía tam nữ nói: "Ê, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người khổ cực, trước tiên nghỉ ngơi thật khỏe một chút a." Tử Nghiên gật đầu một cái, ánh mắt của nàng tại trong đình viện dao động, cuối cùng rơi vào đình viện một góc trên xích đu. Nàng nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở trên xích đu, nhẹ nhàng lung lay, hưởng thụ lấy về nhà thoải mái. Thanh Lân thì đi về phía trong đình viện bàn đá, nàng từ trong nạp giới lấy ra một bộ đồ uống trà, bắt đầu chuẩn bị pha trà. Thủ pháp của nàng thông thạo mà ưu nhã, mỗi một cái động tác đều lộ ra như vậy tự nhiên. Tiểu Y Tiên thì đi tới Tiêu Lăng bên người, nàng nhẹ giọng hỏi: "Ghê Tiêu Lăng, ngươi kế tiếp có tính toán gì?" Tiêu Lăng trầm ngâm phút chốc, sau đó nói: "Ta cần một chút thời gian để chỉnh lý Quy Linh Tôn giả ký ức, hơn nữa bắt đầu luyện hóa cái kia đóa Quy Linh Địa Hỏa. Trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng có thể lợi dụng cơ hội này thật tốt tu luyện." Tử Nghi ngồi ở trên xích đu, theo Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, nàng quay đầu, trong mắt lập lòe vẻ mong đợi tia sáng: "Ghê Tiêu Lăng, ngươi lần bế qua này phía trước, nhớ kỹ chuẩn bị cho ta chút dược hoàng, đừng như lần trước như thế, làm hại ta không thể làm gì khác hơn là đi uống thuốc lão đầu luyện chế dược hoàng." Tại cốt phim giới bên trong, Dược Trần nguyên bản đang nhàn nhã mà lật xem từ Quy Linh Tôn giả trong di tích lấy được luyện dược sư bản chép tay, dự định từ trong hút lấy một chút linh cảm. Mặc dù Quy Linh Tôn giả luyện dược kỹ nghệ không bằng hắn khi còn sống trình độ, nhưng dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ kỹ nghệ, có lẽ có thể mang đến một chút mới dẫn dắt. Bất quá nghe được Tử Nghiên mà nói, Dược Trần khóe miệng hơi hơi co rúm, nhưng cuối cùng hắn chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì, tự nhủ y ai, nha đầu này, lúc nào cũng không nhớ rõ ta hảo. Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo vẻ cưng chiều, tốt, yên tâm đi, lần bế quan này phía trước ta nhất định cho ngươi luyện chế xong. Chương 256, hấp thu dị hỏa. Tử Nghiên nghe được Tiêu Lăng lời nói, trên mặt đã lộ ra nụ cười hài lòng, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục tại trên xích đu nhẹ nhàng lay động, hưởng thụ lấy sau giờ ngọ yên tĩnh. Tiêu Lăng ánh mắt tại trong đình viện chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại tiểu y tiên trên thân, thanh âm của hắn mang theo một tia nụ cười nhẹ nhõm, "Kia tiên nhi, ta chờ một lúc liền muốn bắt đầu luyện hóa quy linh địa hỏa, quá trình này có thể sẽ dài đằng đẵng, cũng phi thường mấu chốt. Tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, nếu có người tới tìm ta, ngươi phải giúp ta đỡ một chút, đừng để bất luận kẻ nào quấy rầy ta." Tiểu y tiên nghe xong, nghiêm túc gật đầu một cái, trong ánh mắt của nàng để lộ ra ánh sáng kiên định, "Yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Ngươi yên tâm bế quan, ta sẽ bảo đảm không khiến người ta quấy rầy ngươi." Tiêu Lăng thỏa mãn gật đầu một cái, trong mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm, "Y hảo, ta liền biết ngươi là có thể dựa nhất." Tiểu y tiên cười cười, nói, "E đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai." Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng ôm tiểu y tiên, thấp giọng nói, "Y vậy ta đi chuẩn bị ngay." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác không muốn, nhưng cùng lúc cũng có đối với sắp bắt đầu luyện hóa trình chờ mong. Vỗ vỗ Tiêu Lăng cổng, tiểu y tiên nói, "E đi thôi, bất quá luyện hóa dị hỏa có phong hiểm, ngươi cũng phải thời khắc chú ý." Tiếp lấy, Tiêu Lăng chuyển hướng Thanh Lân cùng Tử Nghiên, "E tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, thật tốt tu luyện. Chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc." Thanh Lân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của nàng mang theo một tia không muốn, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Tiêu Lăng tín nhiệm, "Kẻ thiếu gia, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình." Tử Nghiên nhưng là phất phất tay, trong thanh âm của nàng mang theo một tia hoạt bát, "Kẻ Tiêu Lăng, ngươi bế quan thời điểm cần phải nhanh lên đi ra, bằng không thì ta sẽ nhàm chán chết." Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn hiểu Tử Nghiên tính cách, nàng chắc là có thể đang khẩn trương bầu không khí bên trong mang đến một tia nhẹ nhõm. Hắn gật đầu một cái, tiếp đó quay người, không nhanh không chậm hướng về bế quan mật thất đi đến. Tiêu Lăng xuyên qua đình viện, đi tới cửa phòng tu luyện phía trước. Tu luyện thất ở vào đình viện một cái yên lặng xó xỉnh, bốn phía bị rậm rạp rừng trúc vần quanh, cảnh vật tĩnh mịch, là một cái vô cùng thích hợp chỗ tu luyện. Cửa phòng tu luyện từ vừa dày vừa nặng huyền thiết chế tạo, phía trên khắc lấy phức tạp trận pháp, có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy quấy nhiễu, cam đoan Tiêu Lăng lúc tu luyện có thể hết sức chuyên chú tiến hành tu luyện. Tiêu Lăng đẩy cửa ra, đi vào tu luyện thất. Ánh sáng bên trong phòng hơi có vẻ lờ mờ, chỉ có mấy sợi dương quang xuyên thấu qua cửa sổ khe hở bắn ra đi vào, tạo thành loang lỗ quang ảnh. Phòng tu luyện trung ương là một cái hình tròn bệ đá mặt ngoài khắc đầy đủ loại phù văn thần bí, những phù văn này tại trong ánh sáng mờ tối lập lòe hào quang nhỏ yếu. Những phù văn này có nhất định hội tụ chung quanh năng lượng thiên địa công hiệu, là trước kia Thiên Hỏa Tôn giả bố trí một loại thủ đoạn đặc thù. Tiêu Lăng đi tới phòng tu luyện trung tâm, từ trong nạp giới lấy ra phía trước tại Quy Linh Tôn giả trong di tích lấy được cái kia từ băng phách hàng ngục ngọc chế tạo thành giường ngọc. Giường ngọc vừa xuất hiện, liền tản mát ra nhàn nhạt màu lam hàng khí, giống như mùa đông mỏng sương, tràn ngập tại trong cả phòng tu luyện. Nhiệt độ trong phòng phản phất trong nháy mắt giảm xuống mấy chục độ, trong không khí hơi nước ngưng kết thành sương, bay lả tả trên không trung, giống như như mộng ảo tràng cảnh, một cổ hàng khí thấu xương tràn ngập ra, phản phất ngay cả không khí đều muốn bị đóng băng. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tia sáng. Hắn tự nhủ, nếu có cái này băng phách hàng ngục giường ngọc phụ trợ, luyện hóa quy linh địa hỏa quá trình hẳn là sẽ nhẹ nhõm không ít. Băng phách hàng ngục giường ngọc không chỉ có thể cung cấp cực hàng hoàn cảnh, trợ giúp Tiêu Lăng hấp thu quy linh địa hỏa lúc chống cự dị hỏa nhiệt độ cao, còn có thể ổn định tâm thần công hiệu, đề cao tu luyện hiệu suất. Tiêu Lăng đem giường ngọc đặt ở bệ đá trung ương, tiếp đó khoanh chân ngồi ở giường ngọc bên trên. Lập tức, một cổ ý lạnh từ giường ngọc truyền lại đến thể nội, trong cơ thể hắn dị hỏa hơi hơi vận chuyển, thoải mái mà chống đỡ cổ hàn khí kia. Cái này băng phách hàng ngục giường ngọc hàn khí đối với người bình thường tới nói có thể là khó mà chịu được rét căm căm, nhưng đối với thu phục bốn đóa dị hỏa Tiêu Lăng tới nói, cũng không có cái gì quá nhiều cảm giác khó chịu. Sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng vung tay lên, từ trong không gian hệ thống triệu hoán ra Quy Linh Địa Hỏa. Cái kia màu nâu đậm hỏa diễm ở trước mặt của hắn toát ra, phản phất có sinh mệnh đồng dạng, dần dần ngưng kết trở thành một đầu khéo léo đẹp đẽ màu nâu đậm rùa đen. Cái này chỉ do Quy Linh Địa Hỏa huyễn hóa mà thành tiểu ô quy, vừa xuất hiện liền hiếu kỳ mà đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Con mắt của nó linh động cảnh giác, thẳng đến ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng trên thân, tự hồ cảm nhận được một loại quen thuộc cảm giác an toàn, nó mới từ từ an tĩnh lại. Tiêu Lăng nhìn cái này tiểu ô quy, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một chút đầu nhỏ của nó, nói ghê tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, ta sẽ không thương tổn ngươi. Kế tiếp, ta sẽ dẫn đạo ngươi cùng ta sức mạnh dung hợp, cái này đối ngươi ta đều là một lần trọng yếu chuyển biến. Tiểu ô quy phản phất có thể nghe hiểu Tiêu Lăng lời nói, cặp mắt ti hí của nó bên trong thoáng qua một tia ánh sáng trí tuệ, tiếp đó gật đầu một cái, biểu thị nó đã chuẩn bị xong. Tiêu Lăng nhìn xem đầu này từ Quy Linh Địa Hỏa hóa thành tiểu ô quy, trong mắt lóe lên một nụ cười, trong lòng âm thầm tán thưởng, cho tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có linh tính. Nhẹ nhàng nở nụ cười, Tiêu Lăng lại đùa rồi một lần đầu này từ Quy Linh Địa Hỏa hóa thành tiểu ô quy, tiếp đó nhẹ nhàng đem nó bỏ qua một bên, bắt đầu luyện hóa trước đây cuối cùng chuẩn bị. Hắn từ trong nạp giới lấy ra hai cái bình ngọc tinh xảo, hai cái này bình ngọc tản ra quang mang nhàn nhạt, rõ ràng không phải thông thường vật chứa. Hắn nhẹ nhàng nhổ xong nắp bình, hai cái đan dược chậm rãi từ trong bình dâng lên, lơ lửng tại Tiêu Lăng trước mặt. Bên trái một cái đan dược hiện ra thâm thúy thần bí màu u lam, tựa như một khỏa bị băng phong lam bảo thạch. Nó mặt ngoài lưu chuyển một tầng như có như không hàn khí, phản phất là một tầng băng sương thật mỏng, tản ra tí ti ý lạnh. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đan dược nội bộ tự hồ có vô số thật nhỏ băng tinh đang lưu động chậm chậm, lập lòe hào quang nhỏ yếu, cho người ta một loại tinh khiết mà cường đại cảm giác. Nó hình dạng mượt mà bóng loáng, không có một tia tì vết, tản ra một loại cao quý lãnh liệt khí tức. Bên phải viên đan dược này nhưng là một khỏa lóng lánh chói mắt kim sắc quang mang đan dược. Nó màu sắc giống như ánh mặt trời rực rỡ, tràn đầy ấm áp mà lực lượng cường đại. Đan dược mặt ngoài phản phất có một tầng ngọn lửa màu vàng đang nhảy nhót, tản ra khí tức nóng bỏng. Tại trong ánh sáng kim sắc, còn kèm theo một chút như ẩn như hiện màu đỏ đường vân, giống như thiêu đốt mạch lạc đồng dạng, tràn đầy khí tức thần bí. Viên đan dược này hình dạng hợp quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tản ra một loại trầm trọng mà thánh khiết khí chất. Tiêu Lăng ánh mắt tại hai cái đan dược bên trên cẩn thận xem kỹ. Một cái là băng la ngự hỏa đan, loại đan dược này có thể tại luyện hóa dị hỏa điệu hắc thịnh hành khống hàn khí trong thân thể, duy trì một loại vi diệu cân bằng, lấy chống cự dị hỏa cực nóng xâm nhập. Nó từ cực địa băng phách tinh, lạnh lan hoa, sương các loại linh thảo hy hữu tài liệu luyện thành, tựa như một vị băng phong thủ hộ giả, vì luyện hóa dị hỏa người tu luyện cung cấp một tầng an toàn bảo hộ. Một cái khác mai nhưng là vi mạch hộ linh đan, tác dụng của nó là người tu luyện gân mạch bên trên tạo thành một tầng kiên cố tấm chắn năng lượng, để phòng ngừa dị hỏa mãnh liệt bị bỏng. Viên đan dược này dung hợp viêm dương thần thạch, bảo hộ mạch linh dây leo, kim diễm các loại linh quả tài liệu quý hiếm, có thể người tu luyện gặp phải dị hỏa uy hiếp lúc, cấp tốc kích phát bên trong tiềm năng, cấu tạo lên một đạo bền chắc không thể gãy phòng hộ tường, bảo đảm gân mạch không bị hao tổn thương, để người tu luyện có thể càng thêm ổn định nắm giữ dị hỏa sức mạnh. Hai viên đan dược này cũng là hắn tại Quy Linh Tôn giả trong di tích thu hoạch, phẩm giai cao tới thất phẩm cao cấp, là Quy Linh Tôn giả chuyên vì truyền thừa giả luyện hóa Quy Linh Địa Hỏa mà chuẩn bị. Bây giờ, Tiêu Lăng vừa vặn có thể lợi dụng bọn chúng tới trợ chính mình một chút sức lực. Tiêu Lăng cẩn thận từng ly từng tí đem hai viên đan dược này để ở một bên, bọn chúng sẽ tại hắn luyện hóa trình bên trong phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hai viên đan dược này có thể rõ rệt giảm bớt hắn tại luyện hóa Quy Linh Địa Hỏa lúc thừa nhận kịch liệt đau đớn. Mặc dù hắn nắm giữ bất phàm sức khôi phục, nhưng ở luyện hóa dị hỏa quá trình bên trong, có thể giảm bớt đau đớn tự nhiên là càng ít càng tốt. Tiêu Lăng cũng không có gì xu hướng bị ngược đãi. Hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi thở ra, dùng loại phương thức này tới điều chỉnh trạng thái của mình, bảo đảm tâm thần mình tập trung, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến. Theo hô hấp bình ổn, Tiêu Lăng tâm thái cũng biến thành yên tĩnh, hắn chuẩn bị bắt đầu hắn dị hỏa luyện hóa hành trình. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trong tay hai cái đan dược, hít sâu một hơi, tiếp đó quả quyết đem băng la ngự hỏa đan để vào trong miệng. Đan dược vừa chạm vào lời nói, lập tức hóa thành một cổ mát mẻ chất lỏng, theo cổ họng chảy xuống, qua trong giây lát hóa thành một tia hàn khí tại Tiêu Lăng thể nội khuếch tán ra. Hắn cảm thấy một cổ lâu ngày không gặp lạnh ý tại thể nội lan tràn, phảng phất cả người đều bị một tầng thật mỏng băng sương bao trùm. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại đem vi mạch hộ linh đan ăn vào. Viên đan dược này vừa vào bụng bên trong, liền bắt đầu chậm rãi phóng thích hắn dược lực, ôn hòa năng lượng dần dần tràn ngập đến hắn toàn thân. Những năng lượng này tại Tiêu Lăng thể nội gân mạch bên trên tạo thành một tầng thật mỏng tầng bảo hộ, vì hắn cung cấp ngoài định mức phòng hộ. Tầng này năng lượng tầng bảo hộ không chỉ có tăng cường hắn chống cự dị hỏa nhiệt độ năng lực, còn đại đại giảm bớt băng la ngự hỏa đang mang tới rét lạnh cảm giác, khiến cho hắn cảm thấy một loại thoải mái dễ chịu cân bằng. Tiêu Lăng hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Hắn có thể cảm giác được hai cổ sức mạnh tại thể nội xen lẫn, một loại thanh lương mà ổn định, một loại khác ấm áp mà bảo hộ. Loại trạng thái này đối với hắn sắp bắt đầu luyện hóa việc làm cực kỳ có lợi. Hắn mở mắt, ánh mắt kiên định nhìn về phía một bên quy linh địa hỏa, cái kia đóa màu nâu đậm tiểu quy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất tại chờ đợi hắn triệu hoán. Đến đây đi, tiểu gia hỏa, là thời điểm bắt đầu. Tiêu Lăng nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo một tia ôn hòa cổ vũ. Nghe được Tiêu Lăng kêu gọi, vậy do quy linh địa hỏa hóa thành tiểu ô quy phảng phất hiểu rồi ý đồ của hắn, cặp mắt ti hí của nó bên trong lập lòe linh động tia sáng, tiếp đó gật đầu một cái, biểu thị nó đã chuẩn bị xong. Nó cái kia xinh xắn cơ thể bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến trở về nguyên bản hỏa diễm hình thái, màu nâu đậm hỏa diễm trong không khí khẽ đung đưa, tản ra nóng bỏng mà khí tức cường đại. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi há miệng ra, ra hiệu quy linh địa hỏa tiến vào trong cơ thể của hắn. Tiểu ô quy biến thành hỏa diễm tự hồ hiểu được Tiêu Lăng ý đồ, nó không chút do dự, nhanh chóng hóa thành một đạo màu nâu đậm lưu quang, lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp chui vào Tiêu Lăng trong miệng. Quy linh địa hỏa bản nguyên chi hỏa vừa vào thể, một cổ nóng bỏng, chính là từ thể nội lặng yên lan tràn mà ra, Tiêu Lăng nhưng là cấp tốc ngồi xếp bằng, trên thân thể, lam kim sắc hỏa diễm cùng với màu nâu đậm hỏa diễm, không ngừng từ trong lỗ chân lông phát ra. Tiêu Lăng cảm nhận được một cổ nóng bỏng năng lượng tại thể nội khuếch tán. Cổ lực lượng này cho hắn một loại vừa thân thiết lại mới lạ cảm giác. Thân thiết, bởi vì hắn đã luyện hóa bốn đóa dị hỏa, đối với dị hỏa quá trình dung hợp cũng không lạ lẫm, mới lạ, nhưng là bởi vì quy linh địa hỏa năng lượng so với hắn phía trước luyện hóa bất luận cái gì dị hỏa đều cường đại hơn, nó hỏa diễm đặc tính cũng riêng một ngọn cờ. Cứ việc quy linh địa hỏa cũng không có biểu hiện ra cái gì phản kháng dấu hiệu, Tiêu Lăng trên căn bản đã nắm giữ đối với nó khống chế, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa luyện hóa trình sẽ nhẹ nhõm. Quy linh địa hỏa tại trên dị hỏa bản vị trí tương đương gần phía trước, cho dù nó từng bị tiền nhậm quy linh tôn giả luyện hóa một lần, lại tại tôn giả sau khi qua đời không có cơ hội tự do hấp thu năng lượng ngoại giới, nó ẩn chứa sức mạnh vẫn như cũ vượt qua Tiêu Lăng phía trước luyện hóa bất luận cái gì một đóa dị hỏa, bao quát cái kia đóa năng lượng cường đại nhất vẫn là tâm viêm. Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, muốn triệt để luyện hóa đóa này cường đại dị hỏa, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công. Hồi tưởng lại trước kia vì luyện hóa vẫn là tâm viêm, hắn nhưng là ở sâu dưới lòng đất bế quan gần tới một năm lâu. Mặc dù tình huống lần này có thể sẽ không cực đoan như thế, nhưng hắn cũng biết, cái này chính là một hồi đánh lâu dài. Theo Tiêu Lăng nhắm mắt ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vận chuyển phần quyết công pháp con đường, chuyên chú vào luyện hóa thể nội quy linh địa hỏa. Ở trong quá trình này, quanh người hắn nguyên bản vòng quanh lam kim sắc hỏa tráo dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan, phảng phất chưa từng tồn tại một dạng. Trong phòng tu luyện, chỉ còn lại Tiêu Lăng một người, thân ảnh của hắn tại ánh sáng mờ tối bên trong lộ ra phá lệ tĩnh mịch. Thời gian ở đây phảng phất trở nên không quan trọng, Tiêu Lăng hô hấp trở nên nhẹ nhàng mà sâu xa, cả người hoàn toàn đắm chìm tại luyện hóa dị hỏa trong tu luyện. Ngoại giới hết thảy tự hồ cũng không có quan hệ gì với hắn, tinh thần của hắn hoàn toàn tập trung ở thể nội cái kia cổ sức mạnh mênh mông bên trên. Mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần tim đập, đều cùng quy linh địa hỏa tiết tấu đồng bộ. Thân thể của hắn giống như là một cái tinh vi lò luyện, không ngừng mà tinh luyện cùng dung hợp cổ này năng lượng cường đại. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng thể nội năng lượng ba động càng đầu tiên là tới càng mãnh liệt, da của hắn mặt ngoài bắt đầu nổi lên một tầng nhàn nhạt lam kim sắc quang mang, đây là quy linh địa hỏa cùng trong cơ thể hắn khác dị hỏa dung hợp dấu hiệu. Quang mang này theo hắn nhịp điệu hô hấp chậm rãi lấp lóe, giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần. Sau đó, trong phòng tu luyện lam kim sắc quang mang dần dần ổn định lại, Tiêu Lăng hô hấp cũng biến thành càng ngày càng bình thản. Thân ảnh của hắn tại ánh sáng mờ tối bên trong cơ hồ không cách nào phân biệt, cả người phản phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể. Trên thân thể của hắn, lam kim sắc quang mang dần dần yếu bớt, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, trong phòng tu luyện lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Tại Tiêu Lăng bế quan trong khoảng thời gian này, Gia Mã Đế quốc thế cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam quốc liên minh uy hiếp giống như treo ở đỉnh đầu thanh kiếm Damocles, làm cho cả đế quốc bầu không khí trở nên khẩn trương mà ngưng trọng. Nhưng mà, liền tại đây không khí khẩn trương bên trong, Gia Mã đế quốc lại nghênh đón một loạt làm cho người phấn chấn tin tức. Đầu tiên, hoàng thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên, tại lần thứ hai phục dụng phá tông đang bế quan tu luyện sau, cuối cùng đột phá đấu tông bình cảnh, trở thành Gia Mã đế quốc trên mặt nổi gần trăm năm nay vị thứ nhất đấu tông cường giả. Thực lực của hắn đề thăng, không thể nghi ngờ vì đế quốc an toàn tăng thêm một phần bảo đảm. Ngay sau đó, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Thái Thượng trưởng lão Gây Băng Hoàng Nghị Hải Ba Đông cũng truyền ra đột phá đấu tông tin vui. Hai vị này đấu tông cường giả lần lượt xuất hiện, để Gia Mã đế quốc dân chúng cảm thấy vô cùng tự hào cùng hưng phấn. Mà để cho Gia Mã đế quốc dân chúng cảm thấy bất ngờ, không gì bằng Vân Lam Tông đời thứ 9 tông chủ Vân Sơn đột phá. Vân Sơn, vị này đã từng tại Gia Mã đế quốc trong lịch sử lưu lại nổi bật một khoảng thế hệ trước cường giả, đang bế quan mười mấy năm sau, cuối cùng thành công đột phá tới đấu tông cảnh giới. Tin tức của hắn vừa ra, toàn bộ Gia Mã đế quốc đều sôi trào. Vân Sơn đột phá, không chỉ có đại biểu cho thực lực cá nhân đề thăng, ngồi vững vàng Vân Lam Tông tại Gia Mã đế quốc đệ nhất tông môn uy danh, càng là Gia Mã đế quốc thực lực tổng hợp một lần bay vọt. Tính cả bây giờ đột phá đấu tông Vân Sơn, Gia Mã đế quốc trên mặt nổi đấu tông cường giả số lượng đã tăng thêm đến 3 vị, nếu như lại thêm xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa nữ vương, như vậy Gia Mã đế quốc tại cao cấp về mặt chiến lực đã không kém gì Tam quốc liên minh, thậm chí muốn hơi thắng một bậc. Tại Tiêu Lăng bế quan trong lúc đó, Gia Mã đế quốc thực lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Ngoại trừ 3 vị tân tấn đấu tông cường giả gia nhập vào, còn có rất nhiều người tu luyện tại Tiêu Lăng cung cấp đan dược phụ trợ, thành công đột phá cảnh giới của mình. Cổ lực lượng này tăng trưởng, làm cho cả đế quốc sĩ khí vì đó rung một cái. Gia Mã đế quốc dân chúng đắm chìm tại một mảnh vui mừng bên trong, bọn hắn vì đế quốc thực lực tăng cường mà cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu đường cuối ngõ, mọi người chủ đề nóng lấy cái này một thịnh sự, phảng phất đã thấy đế quốc tương lai huy hoàng. Mỗi người đều đang bàn luận đấu tông cường giả truyền thuyết, cùng với những cái kia tại gần nhất truyền ra có chỗ đột phá những người kia tin tức. Nhưng mà, tại phần này vui sướng sau lưng, Gia Mã đế quốc đám cấp cao lại khó mà chia sẻ dân chúng lạc quan. Lông mày của bọn họ khóa chặt, trong lòng tràn đầy sầu lo. Tam quốc liên minh uy hiếp giống như một mảnh bóng râm, bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Mỗi một ngày, bọn hắn đều đang khẩn trương mà chú ý biên giới động thái, cảnh giác bất cứ khả năng nào phát sinh gió thổi cỏ lay. Cứ việc tại đấu tông cấp bậc cường giả về số lượng, Gia Mã đế quốc đã không rơi vào thế hạ phong, nhưng ở đấu hoàng cùng đấu vương cấp bậc về mặt chiến lực, Gia Mã đế quốc cùng Tam quốc liên minh so sánh vẫn có chênh lệch không nhỏ, nếu quả thật bộc phát xung đột, thắng bại khó liệu, cho dù là thắng lợi, cũng nhất định chính là một hồi thắng thảm, Gia Mã đế quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, khôi phục nói nghe thì dễ. Tam quốc liên minh rục rịch, để Gia Mã đế quốc cao tầng thời khắc ở vào tình trạng giới bị, bọn hắn nhất thiết phải thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh chiến tranh. Gia Mã đế quốc thế cục mặc dù khẩn trương, nhưng theo thực lực tổng hợp tăng trưởng, mọi người trong lòng cũng nhiều mấy phần sức mạnh. Mỗi khi nhắc lên những cái kia đột phá cường giả cùng mới lên cấp đấu tông, mọi người cuối cùng sẽ cảm khái vạn phần, bọn hắn biết rõ đây hết thảy đều cùng Tiêu Lăng tên này trẻ tuổi lục phẩm luyện dược đại sư có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chương 257, Đế quốc thế cục. Tiêu Lăng không chỉ muốn hắn trát tuyệt luyện dược kỹ nghệ vì đế quốc các cường giả cung cấp thời cơ đột phá, càng là lấy đặc biệt nhân cách mị lực cùng đối với đế quốc trung thành giành được mọi người kính ngưỡng. Tên của hắn đã trở thành Gia Mã đế quốc một cái truyền kỳ, khích lệ vô số tuổi trẻ người tu luyện hăng hái hướng về phía trước. Tại Gia Mã đế quốc mỗi một cái xó xỉnh, Tiêu Lăng sự tích bị mọi người truyền tụng lấy. Hắn không gần như chỉ ở thuật chế thuốc bên trên có thiên phú kinh người, càng tại tu luyện một đạo bên trên cho thấy kinh người tiềm lực. Rất nhiều người đều tin tưởng, đợi một thời gian, Tiêu Lăng nhất định trở thành Gia Mã đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục cường giả đỉnh cao. Mà tại tu luyện trong phòng bế quan Tiêu Lăng, đối với ngoại giới phong vân biến ảo hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá coi như biết, Tiêu Lăng cũng sẽ không quá nhiều để ý chính là. Hắn toàn bộ tinh lực đều tập trung ở luyện hóa quy linh địa hỏa bên trên, đây là một hồi đối với hắn tự thân cực hạn khiêu chiến, cũng là một lần đối với hắn ý chí khảo nghiệm. Sau 10 tháng, tại mênh mông vô ngần bên trên bình nguyên, hai tòa nguy nga sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng giống như thủ hộ thần, xông thẳng tới chân trời, cao vút trong mây. Cái này hai tòa sơn mạch núi non hiểm trở, nham thạch đá lởm chởm, đối với người bình thường tới nói, bọn chúng là không thể vượt qua lạch trời. Liền tại đây hai tòa sơn mạch trong khe hẹp, một tòa quy mô hùng vĩ cứ điểm sừng sững cao vút, sự hiện hữu của nó giống như một đầu thời đại hồng hoang cự thú, lẳng lặng nằm ở trên mặt đất, dùng nó cái kia khổng lồ thân thể thủ hộ lấy Gia Mã Đế quốc Bắc Đại Môn. Tòa này tên là Hắc Sơn cứ điểm, tọa lạc tại Gia Mã Đế quốc Đông Bắc biên cảnh, là mảnh này mênh mông thổ địa bên trên là hùng vĩ nhất pháo đài quân sự. Nó không chỉ có là một đạo kiên cố phòng tuyến, càng là Gia Mã Đế quốc trong lòng nhân dân một tòa tinh thần tượng trưng, đại biểu cho bền chắc không thể gãy ý chí cùng sức mạnh. Từ Hắc núi cứ điểm thiết lập ngày lên, nó giống như là một tòa vĩnh hằng thủ vọng giả, trải qua trên trăm năm mưa gió cùng chiến hỏa tẩy lễ, nhưng như cũ sừng sững không ngã. Tuế nguyệt lưu chuyển tự hồ cũng không tại nó cái kia bền chắc không thể gãy trên vách đá lưu lại quá nhiều vết tích, ngược lại tăng thêm mấy phần lịch sử phong phú cảm giác. Nó kiên cố, giống như Gia Mã Đế quốc nhân dân ý chí, trải qua khảo nghiệm mà càng kiên cường. Nhưng mà, bánh xe lịch sử cuồn cuộn hướng về phía trước, Hắc Sơn cứ điểm lần nữa nghênh đón mới khiêu chiến. Lần này, nó gặp phải là đến từ phương xa kẻ địch mạnh mẽ, Ra Vân Đế quốc, Mộ Lan Đế quốc cùng với Lạc Nhạn Đế quốc liên quân, bọn hắn giống như mây đen tiếp cận, mang theo chiến tranh bóng tối cùng uy hiếp, chậm rãi tới gần. Trên tường thành, Gia Mã Đế quốc quân đội giống như rừng rậm giống như đông đúc, các binh lính ánh mắt kiên định cảnh giác, trong tay bọn họ vũ khí dưới ánh mặt trời lập lòe hàng quang. Cực lớn xe nỏ sắp xếp chỉnh tề, mỗi một chiếc đều trang bị đủ để xuyên thấu cứng rắn nhất áo giáp tinh cương mũi tên. Những mũi tên này giống như các binh lính răng nhọn, vì thời chuẩn bị cho dư địch tới đánh một kích trí mạng. Tại những này quân đội thủ hộ phía dưới, Hắc Sơn cứ điểm phòng tuyến giống như một đạo không thể vượt qua lạch trời, vững như thành đồng. Tại tường thành điểm cao nhất, trấn thủ nơi này mấy vị đấu vương cường giả đứng vững, một gia một thiết cũng thình lình xuất hiện, ánh mắt của bọn hắn như ưng chim cắt giống như sắc bén, xuyên thấu phương xa mê vụ, quan sát đến địch quân động tĩnh. Phương xa, quân địch giống như một mảnh mảnh liệt hắc sắc hải dương, bọn hắn cờ xí trong gió bay phất phới, Ra Vân Đế quốc độc hạt kỳ, Mộ Lan Đế quốc hung thú kỳ, Lạc Nhạn Đế quốc kim nhạn kỳ, ba đại đế quốc cờ xí ở trên bầu trời xen lẫn, tạo thành một bức cảm giác áp bách mười phần hình ảnh. Những thứ này cờ xí không chỉ có là bọn hắn thân phận tượng trưng, càng là bọn hắn sức mạnh tuyên ngôn. Trong không khí tràn ngập một loại không khí khẩn trương, phản phất liền gió đều ngừng hô hấp, chờ đợi một khắc kia đến. Chúng ta điều tra binh tin tức truyền đến là vô cùng xác thực, Tam Quốc Liên minh chính xác đã chuẩn bị đối với chúng ta Gia Mã Đế quốc phát động công kích. Một vị người mặc tướng quân khôi giáp nam tử trung niên, trong giọng nói mang theo một tia không vui nói. Tình báo mới nhất biểu hiện, đối phương không chỉ có đấu tông cấp bậc cường giả tọa trấn, đấu hoàng cấp bậc cường giả cũng không phải số ít. Đứng tại nam tử trung niên bên cạnh một người khác, sắc mặt nghiêm túc mà nói bổ sung. Còn tốt, chúng ta Gia Mã Đế quốc cũng tân tấn ba vị đấu tông cường giả, hơn nữa còn cùng xà nhân tộc đã đạt thành kết minh, bằng không thì đối mặt Tam Quốc Liên minh vây công, chúng ta chỉ sợ thật sự khó mà ngăn cản. Bên cạnh một cái sĩ quan mang theo một tia may mắn ngữ khí nói, nhưng ánh mắt bên trong như cũ khó nén lo nghĩ. Chính xác, thực lực của chúng ta bởi vì mới lên cấp đấu tông cường giả mà được đến tăng cường, nhưng tuyệt không thể vì vậy mà phớt lờ. Một thiết trầm giọng nói, ánh mắt của hắn xuyên thấu tường thành, nhìn về phía phương xa đường chân trời, tự hồ có thế tiên đoán được sắp đến phong bạo. Trước đây không lâu, Gia Mã Đế quốc xếp vào tại Tam Quốc ở giữa mật thám truyền về tình báo khẩn cấp, Tam Quốc Liên minh đã hoàn thành tập kết, đang chuẩn bị đối với Gia Mã Đế quốc khởi xướng toàn diện tiến công. Tin tức này dường như sấm sét tại Gia Mã Đế quốc trong cao tầng vang dội, đế quốc lập tức hành động, phái tinh binh cường tướng đi tới Hắc Sơn cứ điểm tăng cường phòng ngự. Liền một thiết vị này từng tại trấn Quỷ Quan đảm nhiệm đại thống lĩnh thiết huyết tướng lĩnh, cũng nhận được điều lệnh, hỏa tốc chạy tới đen núi cứ điểm tọa trấn. Nhưng mà, Tam Quốc Liên minh hành động so Tiêu Lăng phía trước nói phải sớm nhiều lắm. Lúc trước hắn từng nói qua Tam Quốc sẽ ở luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc hơn một năm thời gian bên trong động thủ, nhưng bây giờ khoảng cách đại hội kết thúc mới bất quá hơn 10 tháng, biến cố này để Gia Mã Đế quốc đám cấp cao đều cảm thấy có chút hoang mang. Nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Lăng dự đoán có sai. Không nói trước liền lấy Tiêu Lăng thân phận, căn bản không cần thiết lừa gạt bọn hắn, hơn nữa bây giờ, theo Tam Quốc Liên quân tới gần, Tiêu Lăng chỗ Tiêu gia cũng đồng dạng gặp phải uy hiếp, bây giờ Tiêu Lăng ngay tại Tiêu gia bế quan tu luyện, đó cũng không phải bí mật gì, đối với Tam Quốc Liên quân tiến công Gia Mã Đế quốc, hắn cũng không khả năng trí thân sự ngoại. Trên thực tế, Tiêu Lăng phía trước hướng Gia Hình Thiên bọn người lộ ra tin tức là chính xác, những tin tình báo này cũng là lúc trước hắn từ bọ cạp mây trong trí nhớ thu hoạch đến. Chỉ có điều, kể từ Gia Mã Đế quốc đột nhiên toát ra ba vị đấu tông cấp bậc cường giả, Tam Quốc trong liên minh những cao tầng kia nhóm cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Bọn hắn nguyên bản kế hoạch liên thủ, đây chính là dự định xoa bóp da Mã Đế quốc cái này quả hồng mềm. Dù sao, tại xung quanh chư quốc bên trong, da Mã Đế quốc thực lực xếp hạng cuối cùng, thậm chí không có một vị đạt đến đấu tông cấp bậc cao thủ. Nhưng mà, thế cục tại không đến bên trong thời gian một năm xảy ra hí kịch tính chất chuyển biến. Da Mã Đế quốc đột nhiên tăng thêm 3 vị đấu tông cấp bậc cường giả, nếu như tính lại bên trên cùng Da Mã Đế quốc kết minh, đồng dạng nắm giữ đấu tông thực lực xà nhân tộc nữ vương Medusa, như vậy Da Mã Đế quốc liền có 4 vị đấu tông cấp bậc chiến lực. Thực lực như vậy, không thể nghi ngờ để Tam quốc liên minh cảm nhận được áp lực. Phải biết, bọn hắn Tam quốc trong liên minh, trên mặt nổi chỉ có Kim Nhạn Tông Tông chủ Nhạn Lạc Thiên cùng Vạn Hạc Môn Môn chủ Hạc Tất Nham hai vị này đấu tông cấp bậc cường giả giữ mã bề ngoài. Mà Mộ Lan Đế quốc nhưng là dựa vào đặc thù Tam thú mang hoang quyết môn công pháp này mới miễn cưỡng để một người trong đó có thể ngắn ngủi nắm giữ đấu tông cấp bậc chiến lực. Mà vẻn vẹn thời gian một năm đi qua, Da Mã Đế quốc một nước bên trong vừa ra đời 3 tên đấu tông, dạng này cuộc khởi tốc độ để bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Nếu như tùy ý Da Mã Đế quốc tiếp tục phát triển, có trời mới biết ngày nào lại đột nhiên bốc lên một vị mới đấu tông cường giả. Da Mã Đế quốc gần đây đột nhiên tăng mạnh, không thể nghi ngờ liên hồi Tam quốc liên minh cảm giác cấp bách, bọn hắn nhất thiết phải khai thác hành động, bằng không đem không cách nào yên tâm. Loại này cảm giác khẩn trương tại Tam quốc liên minh quyết sách tầng lớp bên trong lan tràn, bọn hắn ý thức được, nếu như không nhanh chóng hành động, Da Mã Đế quốc cuộc khởi có thể sẽ đánh vỡ hiện hữu sức mạnh cân bằng, ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân lợi ích cùng địa vị. Bởi vậy, bọn hắn quyết định không chờ đợi thêm, nhất thiết phải tại Da Mã Đế quốc trở thành uy hiếp càng lớn hơn phía trước, khai thác quả quyết phương sách. Mặc dù Da Mã Đế quốc cùng xà nhân tộc kết minh, khiến cho bọn hắn có 4 vị đấu tông cấp bậc cường giả, cái này về số lượng chính xác vượt qua Tam quốc liên minh đấu tông chiến lực. Nhưng Tam quốc liên minh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bọn hắn tin tưởng, Kim Nhạn Tông Tông chủ Nhạn Lạc Thiên đã là nhị tinh đấu tông, mà Vạn Hạc Môn Môn chủ Hạc Tất Nham càng là đạt đến tứ tinh đấu tông cảnh giới. So sánh dưới, Da Mã Đế quốc cùng xà nhân tộc đấu tông các cường giả, thực lực của bọn hắn mặc dù không thể khinh thường, nhưng dù sao cũng là tân tấn đột phá, cùng kinh nghiệm phong phú lâu năm đấu tông so sánh, vẫn có chênh lệch nhất định. Tại đấu tông cấp độ này, cho dù là tinh cấp bên trên nhỏ bé khác biệt, cũng mang ý nghĩa trên thực lực khác biệt một trời một vực. Hạc Tất Nham thân là một cái tứ tinh đấu tông, đối với nghênh chiến Da Mã Đế quốc cùng xà nhân tộc 4 vị đấu tông lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn thấy, cho dù là đối phương về số lượng chiếm ưu, cũng khó có thể cùng lực lượng của hắn chống lại. Huống chi, hắn cũng không phải một mình chiến đấu anh dũng, khác hai nước cường giả cũng biết gia nhập vào chiến đấu, cái này khiến bọn hắn đối với nắm chắc thắng lợi càng thêm 10 phần. Trong mắt bọn hắn, đánh hạ Da Mã Đế quốc chỉ là vấn đề thời gian, hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong. Đám người đứng tại trên tường thành, ánh mắt xuyên thấu phía trước nồng đậm bụi trần, nhìn chăm chú một mảnh kia đông nghịch quân địch. Tại địch quân hàng đầu, mấy vị thân ảnh bày ra hai cánh đấu khí, giống như mảnh cầm giống như ở giữa không trung bay lượn. Bọn hắn khí tức cường đại mà bá đạo, rõ ràng là đấu vương cấp bậc cường giả. Trên tường thành đám binh sĩ đều có thể cảm nhận được một loại bầu không khí ngột ngạt, địch quân đội hình so với bọn hắn dự đoán còn cường đại hơn, cái này biểu thị chiến đấu sắp tới sẽ dị thường thảm liệt. Một thiết âm thanh tại trên tường thành vang lên, kiên định hữu lực, kệ xem ra, chúng ta sắp gặp phải một hồi chiến đấu gian khổ. Tam quốc liên minh phái ra quân tiên phong so với chúng ta dự trù phải cường đại hơn nhiều. Một bên trung niên tướng quân, áo giáp tại nắng sớm bên trong lóe hàng quang, hắn trầm giọng nói, "Để chúng ta nhất thiết phải lập tức thông tri hoàng thất, thỉnh cầu viện quân. Lấy trước mắt tình huống nhìn, nếu như không gặp được kịp thời tiếp viện, chúng ta chỉ sợ khó mà thời gian dài thủ vững." "Đích xác, chỉ có thể như thế." Một thiết gật đầu, thần sắc ngưng trọng. Lập tức, một đạo khẩn cấp tình báo giống như mũi tên đồng dạng, xuyên qua chiến trường khói lửa, thẳng đến Da Mã Đế quốc trái tim. Tăng giá cả thánh thành mà đi. Ở mảnh này bát ngát trên chiến trường, hai quân giằng co, bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, phản phất tại vì sắp đến xung đột làm nền. Đại địa tại song phương quân đội dưới chân kéo dài, mỗi một tấc đất đều tràn đầy sắp bộc phát sức mạnh. Theo quân địch thủ lĩnh ra lệnh một tiếng, vài câu ngoan thoại giống như lưỡi dao phá vỡ chiến trường yên tĩnh, chiến tranh mở màn liền như vậy kéo ra. Địch quân trống trận bắt đầu oanh minh. Cái kia tiết tấu gấp rút mà hữu lực, giống như là tử thần tim đập, để mỗi người huyết dịch đều tùy theo sôi trào. Theo tiếng thứ nhất trống trận vang lên, binh lính của hai bên phát ra chấn thiên hò hét, thanh âm của bọn hắn hội tụ thành một dòng lũ lớn, quét sạch toàn bộ chiến trường. Chiến tranh, cái này tàn khốc cự thú, cuối cùng lộ ra nó răng nanh. Tại Gia Mã Đế quốc trên trận tuyến, các binh sĩ nắm chặt vũ khí, ánh mắt kiên định. Bọn hắn tấm chắn dưới ánh mặt trời lóng lánh lạnh lùng tia sáng, trường mâu như rừng rậm giống như đứng sừng sững, chuẩn bị nghênh đón xung kích. Cung tiễn thủ nhóm kéo căng dây cung, mũi tên chỉ hướng thiên không, tùy thời chuẩn bị phát ra một kích trí mạng. Tại địch quân trong hàng ngũ, mấy vị đấu vương cấp bậc cường giả vỗ cánh bay cao, đấu khí của bọn hắn hai cánh giống như liệt ưng cánh chim, trên không trung bày ra, chuẩn bị tùy thời đáp xuống. Bọn hắn khí tức cường đại mà cuồng bạo, tại chiến trường trên không hội tụ thành một cơn gió lớn, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại sắp bị phong bạo thôn phệ sợ hãi. Đối mặt đối thủ như vậy, Mộc Thiết cùng mấy vị khác Gia Mã Đế quốc cường giả không có chút nào lùi bước. Bọn hắn đồng dạng triển khai đấu khí của mình hai cánh, đón địch quân cường giả, dũng cảm xông tới. Ở trên bầu trời, hai phe cường giả kịch liệt giao phong, đấu khí giống như sáng lạn khói lửa ở chân trời nở rộ, mỗi một lần va chạm đều phát ra đinh tai nhức óc quanh minh. Tại Gia Mã Hoàng cung chỗ sâu, Gia Hình Thiên trong thư phòng tràn ngập một loại tĩnh mịch không khí. Gia Hình Thiên ngồi ở bàn đọc sách sau, đang chuyên tâm xử lý lấy chồng chất như núi công vụ. Kể từ hắn đột phá đến đấu tông đến nay, hắn cái kia nguyên bản tái nhợt tóc đã khôi phục đen nhánh, làn da cũng biến thành chặt chẽ, cả người phản phất từ sự ăn mòn của tháng năm bên trong nghịch chuyển, từ một ông lão biến trở về trung niên nhân bộ dáng. Nhưng trong ánh mắt của hắn, vẫn như cũ lắng động lấy tuế nguyệt tang thương. Đột nhiên, một cái thị vệ vội vàng tiến vào thư phòng, bước chân vững vàng lại mang theo gấp rút. Hắn quỳ một chân trên đất, ngữ khí gấp rút mà rõ ràng: "Kệ gia lão, tiền tuyến có tin tức khẩn cấp." Trong lúc nói chuyện, thị vệ từ bên hông lấy ra một phong kính gió thư tín, đưa cho Gia Hình Thiên. Gia Hình Thiên dừng bút trong tay, tiếp nhận thư tín, đầu ngón tay đơn giản dễ dàng mà mở ra phong ấn, bắt đầu đọc. Theo thư tín bên trên văn tự đập vào tầm mắt, Gia Hình Thiên sắc mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì trầm ổn, nhưng trong ánh mắt của hắn lại cũng không tránh mà lướt qua một tia ba động. Trong phong thư nội dung rõ ràng không thể coi thường, đủ để cho vị này luôn luôn tỉnh táo cường giả cũng cảm nhận được một tia gấp gáp. Tam quốc liên thủ đối với Gia Mã Đế quốc phát khởi thế công, không thể nghi ngờ là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Vô luận chiến tranh kết cục như thế nào, Gia Mã Đế quốc đều sắp đối mặt tổn thất thật lớn. Cứ việc năm gần đây Gia Mã Đế quốc có rõ rệt tiến bộ, nhưng cùng Tam quốc liên quân so sánh, như cũ lộ ra nội tình không đủ. Tại dạng này bối cảnh dưới, nếu muốn thắng hắn phải trận chiến tranh này, không thể nghi ngờ là một hạng nhiệm vụ nặng nề. Gia Hình Thiên trong thư phòng khe khẽ thở dài, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu. Hắn ngẩng đầu đối với thị vệ nói: "Hãy đi đem Yêu Dạ gọi tới." Thị vệ cung kính gật đầu một cái, đơn giản mà trả lời một tiếng "A là", lập tức quay người rời đi. Sau đó không lâu, cửa thư phòng lần nữa bị đẩy ra, Yêu Dạ đi đến. Nàng người mặc một bộ áo bào màu đen, khí chất bên trong để lộ ra một cổ thanh lãnh, phảng phất là trong ngày mùa đông một tia hàn phong, để cho người ta cảm thấy vừa tỉnh táo lại sắc bén. Xem như Gia Mã Đế quốc hoàng thất trưởng công chúa, Yêu Dạ sớm đã biết được Tam quốc liên minh đối với Đế quốc liên hợp tiến công. Đối mặt Gia Hình Thiên cái kia vẻ mặt ngưng trọng, trong nội tâm nàng đã lớn gây nên đoán được Thái gia gia Triệu Kiến mục đích của nàng. Nàng đi lại kiên định đi đến Gia Hình Thiên trước mặt, ngữ khí bình tĩnh mà kiên định: "Kệ Thái gia gia, ngài triệu ta tới là nghĩ thảo luận Tam quốc liên quân chuyện a?" Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, thần sắc trang nghiêm: "Kệ không tệ, Tam quốc liên quân đã đối với chúng ta phát khởi công kích. Xem như hoàng thất thủ hộ giả, ta nhất thiết phải lập tức đi tới chiến trường, một khắc cũng không thể trì hoãn. Sau khi ta rời đi, hoàng thất sự vụ liền giao cho ngươi. Ngươi nhất thiết phải xử lý thích đáng hết thảy." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Yêu Dạ tín nhiệm cùng mong đợi. Yêu Dạ gật đầu một cái, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định: "Kệ Thái gia gia, ngài yên tâm, Dạ nhi định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, sẽ xử lý thích đáng hết thảy." Gia Hình Thiên khẽ gật đầu, tiếp đó từ trên bàn sách cầm lấy vài trang giấy viết thư, nhanh chóng viết mấy dòng chữ, tiếp đó đem những thứ này thư tín đưa cho Yêu Dạ, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc: "Kệ Dạ nhi, ngươi sau đó phái người đem những thứ này tin phân biệt mang đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Vân Lam Tông, cùng với Tiêu gia." Yêu Dạ tiếp nhận thư tín, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc: "Kệ Thái gia gia, Tiêu gia Tiêu Lăng đại sư không phải còn đang bế quan sao? Chúng ta dạng này đi quấy rầy hắn, phải chăng có chút không ổn?" Nàng tiếp tục nói: "Kệ dù sao ngoại trừ Tiêu Lăng đại sư, Tiêu gia những người khác cũng không đạt đến đấu vương cấp bậc, tại trước mặt trong chiến sự, chỉ sợ khó mà cung cấp quá lớn trợ giúp." Gia Hình Thiên trầm tư một hồi, Tiếp đó chậm rãi mở miệng, mặc dù Tiêu Lăng đại sư bây giờ vẫn đang tiến hành bế quan, không cách nào đối với Tam Quốc Liên Quân tiến hành đả kích, nhưng ngoại giới cũng không biết, hắn ba vị kia các đồng bạn thực lực cũng không đơn giản. Cái kia tên là Tiểu Y Tiên nữ tử cùng trước ngươi thấy qua vị kia gọi Tử Nghiên nữ hài, hai người bọn họ cũng là đấu hoàng cấp bậc cường giả, hơn nữa tại đấu hoàng bên trong cũng là người nổi bật. Đến nỗi cái kia tên là Thanh Lân thiếu nữ, mặc dù nàng chỉ là đấu vương cấp bậc, nhưng ta có thể cảm giác nàng cũng không đơn giản, trên người nàng nhất định cất giấu một ít át chủ bài. Ngay cả ta đều có một chút kiên kỵ cảm giác. Nếu như có thể mời đến các nàng, đối với chúng ta Gia Mã Đế Quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cổ cường đại chiến lực. Yêu Dạ nghe Gia Hình Thiên mà nói, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tử Nghiên nàng ngược lại là có hiểu biết, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân tình huống, nàng cũng không biết được. Nàng vốn cho là hai vị khác nữ tử mặc dù có thể tại Tiêu Lăng bên cạnh, chỉ là bởi vì mỹ mạo của các nàng, không nghĩ tới các nàng vậy mà nắm giữ kinh người như thế thiên phú. Các nàng xem đứng lên bất quá hơn 10 tuổi, cũng đã đạt đến cao như vậy tu vi, cái này khiến Yêu Dạ trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm giác bị thất bại. Bất quá Yêu Dạ không có ở trong chuyện này quá nhiều xoắn xuýt. Đối mặt Tam Quốc Liên Minh Liên Hợp Thế Công, Gia Mã Đế Quốc đang ở tại bấp bên bên trong, quốc gia an nguy so với bất cứ chuyện gì đều phải gấp gáp. Nàng hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng đè xuống, nàng nghiêm túc gật đầu một cái, đối với Gia Hình Thiên nói, "Gệ Thái Gia Gia, ta hiểu rồi. Ta sẽ tận lực đi mời bọn hắn xuất thủ tương trợ." Gia Hình Thiên nhìn xem Yêu Dạ, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, "Gệ Dạ Nhi, ngươi một mực cũng là ta kiêu ngạo nhất hậu bối. Ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt những chuyện này, mà ta cũng phải rời đi trước." Chương 258, Đấu Tông Lục Tinh. Tiếng nói vừa ra, Gia Hình Thiên thân ảnh liền từ trong thư phòng biến mất. Hắn không có bày ra hai cánh đấu khí, lại có thể vô căn cứ đứng thẳng, đây là đấu tông cường giả đặc hữu năng lực. Tại Yêu Dạ trong ánh mắt, Gia Hình Thiên thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền biến mất tầm mắt của nàng bên ngoài. Yêu Dạ thu tầm mắt lại, khe khẽ thở dài, lập tức nhanh chóng viết xuống mấy phong thư. Nàng quay người đối với bên cạnh nữ hộ vệ phân phó nói, hãy đem những thứ này tin mang đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Vân Lam Tông, còn có đế đô các đại gia tộc. Sau đó, Yêu Dạ cẩn thận từng ly từng tí đem cho Tiêu gia thư tín cất kỹ, nàng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia quyết đoán, hãy đến nổi Tiêu gia, xem ra ta phải tự mình đi một chuyến. Hy vọng mấy vị kia nữ tử, có thể làm giúp đỡ, trợ Gia Mã Đế Quốc vượt qua cửa ải khó khăn này. Tại Tiêu gia chỗ sâu, Tiêu Lăng tu luyện thất đắm chìm tại trong hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây không có ngoại giới ồn ào náo động, không có một tia sáng xuyên vào, phản phất ngăn cách với đời bí cảnh. Trong phòng không khí tự hồ cũng bởi vì phần này tĩnh mịch mà trở nên trầm trọng, chỉ có từng đạo thâm trầm tiếng hít thở ở trong không gian quanh quẩn. Ở mảnh này u ám trung tâm, Tiêu Lăng thân ảnh giống như pho tượng tĩnh tọa, tư thái của hắn trầm ổn mà chuyên chú. Hai mắt của hắn đóng chặt, sắc mặt bình tĩnh. Quanh thân tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng khí tức. Xanh thẳm quần áo theo yếu ớt khí lưu nhẹ nhàng đông đưa, tự hồ cùng hoàn cảnh chung quanh hòa là một thể. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Lăng cùng Quy Linh địa hỏa dung hợp càng lúc càng đi sâu, hắn có thể cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng tăng trưởng, tu vi của hắn cũng tại vững bước đề thăng. Ở trong quá trình này, hắn phảng phất đã biến thành một đoàn màu nâu đậm hỏa diễm, không ngừng mà tại tu luyện trong phòng nhảy vọt, vũ động. Mỗi một lần vũ động đều mang một loại lực lượng thần bí. Trên vách tường của phòng tu luyện, chiếu ra Tiêu Lăng thân ảnh, thân thể của hắn bị ngọn lửa bao khỏa, phản phất cùng hỏa diễm hòa là một thể. Tại một mảnh trong yên tĩnh, thời gian lặng yên trôi qua, phản phất sa lậu trung cát miệng, vô thanh vô tức lướt qua. Thẳng đến có một ngày, cái này yên tĩnh bị một cổ thần bí sức mạnh đánh vỡ. Bây giờ, cơ thể của Tiêu Lăng giống như một tòa cổ lão pho tượng, tĩnh tọa bất động. Quanh thân lại đột nhiên bị từng sợi màu nâu đậm hỏa diễm bao vây. Những ngọn lửa này phản phất nắm giữ sinh mệnh, bọn chúng quấn quanh, nhúc nhích, cuối cùng hội tụ thành một cái khổng lồ mà uy nghiêm cự quy hình thái. Cái này chỉ cự quy, chính là Quy Linh địa hỏa nguyên hình, nhưng bây giờ nó tản mát ra hỏa diễm, so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải thâm thúy, tràn đầy lực lượng thần bí. Rống. Tại cái này phòng tu luyện giam cầm trong không gian, rùa đen hình thái dần dần trở nên rõ ràng. Nó mỗi một lần hô hấp đều tự hồ cùng không khí chung quanh sinh ra cộng minh, mỗi một lần chớp mắt đều tựa như đang cùng vũ trụ pháp tắc tiến hành đối thoại. Đột nhiên, nó mở ra miệng lớn, phát ra một tiếng chấn nhiếp nhân tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.